Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện của tác giả Việt Khánh có tựa đề Mộ Quỷ. Câu chuyện có thời lượng dài 2 tập và buổi trưa hôm nay xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1, bộ truyện Mộ Quỷ, tác giả Việt Khánh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở miền Tây khoảng những năm 2004 là một khung cảnh đồng lúa vàng rưỡi, lâu lâu có tiếng gió thổi qua, làm mấy cánh đồng cứ như những làn sóng biển. Những con sóng cứ lấp la lấp lánh giữa bầu trời đầy nắng chang chang. Lâu lâu lại có tiếng gọi nhau, ê nhậu không, tao mới bắt được vài con cá lóc. Người miền Tây thật thà chất phác là vậy, có khó thì mới có tình. Dưới con đường đất đỏ trong xóm và Long An, có một anh trai trẻ đang chờ một ông già chạy bon bon trên đường. Ông già ấy là ông Năm Cảnh, 60 tuổi, nhưng vẫn còn khỏe lắm. Tay bám lấy vai anh xe ôm, chỉ tay về phía trước rồi gào lên. Mày chở tao qua quán của bà Ba Béo, tao tìm cái thằng mất dạy đó, nhanh lên không là nó chạy mất. Thanh niên đang chở tên là Mìn, tầm 30 tuổi, khuôn mặt ưa nhìn, thân hình thì vừa vặn, có một làn da đen nhẹm lúc nào cũng tự nhận là thần gió. Tính tình thẳng thắn, có gì cũng nói, là trùm xe ôm khu xóm này. Sợ dĩ nói anh là trùm vì xóm này chả có ai có xe máy để mà đi xe ôm, đặc biệt là chiếc Dream nó đắt lắm. Số là nhà anh mới bán đất tậu được con xe máy, không biết làm gì, đành bày ra chạy xe ôm cho nó có chút vốn. Anh cứ như là thổ địa, ai trong xóm cứ gọi là anh có mặt, đường trong xóm ngóc ngách nào cũng biết. Anh quay lại nhìn ông Cảnh rồi thở dài. Thôi nhìn ông trên phường là tôi biết rồi. Nhưng mà nè, là tới nơi nhớ trả cũ lẫn mới nha. Hết tiền đổ xăng rồi đó. Tới nơi tao trả hết, mày không phải lo. Anh Mịn nghe xong thì trong lòng vui hẳn. Nghĩ là một lát nữa có tiền rủ mấy ông để đi nhậu. Anh kéo hết ga làm cho chiếc xe bốc đầu chạy một bánh. Lẫn với khói bụi bay tứ tung theo dấu của anh. Ông Cảnh sau lưng ôm cứng nhắc. Nhất quyết công buông, sợ rằng nếu bỏ ra chắc nằm xuống mà đo đường mất. Mấy bà hàng xóm đang nói chuyện trên trời dưới đất, ở dưới gốc tre già gần đường thì từ đâu mà làn khói xe cộng với bụi đỏ bay lên đầy cả mặt. Mấy bà ấy liền dụi mắt xong thì nhìn sơ qua, thấy chiếc xe máy chắc chắn trong xóm này chỉ có thằng Mìn nó mới có xe thôi. Bực mình mấy bà giống lên mà chửi. Thằng Mìn này, mày lái xe mà không thấy tao ngồi đây hả? Tổ cha mày cái thằng mất dạy, bộ đồ mới mua bây giờ dính đất đỏ rồi, mày không thoát được đâu, cứ chờ đấy. Mấy bà chống nạnh chửi lớn om sòm, mặc sức cho Mìn đã chạy mất hút. Vừa đến quán ăn của bà Ba Béo, anh Mìn quay ba vòng rồi gạt chân chống đứng lại. Ông Cảnh cứ như từ trên trời rơi xuống đứng không vững. Anh Mìn thấy vậy thì liền hỏi, có sao không? Chờ định thần lại rồi ông nhăn mặt đáp, tao thấy nhiều sao lắm, mày chạy từ từ không có được hả? Nói xong ông lắc đầu cho tỉnh rồi nhớ ra gì đó, liền nhìn vào quán của bà Ba Béo, hai mắt đảo xung quanh như đang tìm ai. Quán bà Ba Béo là quán cơm nằm sát con sông gần đường, rộng khoảng 30 mét vuông. Người dân xung quanh làm ruộng đều ghé vào đây ăn cơm cho nên giờ này cũng đông. Phút chốc ông dùng ánh mắt nhìn lại cậu thanh niên tầm 19 tuổi, đang nhai nhồm nhoàn đĩa cơm tấm. Ông thấy vậy thì cười khẩy. À thì ra mày ở đây thằng quát con. Ông cầm chiếc dép tổ ong vừa mới mua 10.000 ngoài chợ. Ông nhắm ngay mặt thanh niên mà ném. Đang ăn cơm dường như cảm thấy sát khí đang bay tới. Cậu quay lại thì đã quá trễ. Chiếc dép đã nằm gọn trên mặt cậu trước ánh nhìn của mấy người trong quán. Cậu giật mình phụt cả cơm. Sau khi chấn tĩnh lại quay ra hướng đó thì chợt nhận ra. À, ông nội. Ông già tức tối hét lớn vào mặt của thằng cháu mất dạy. Mày là cái thằng mất dạy, mày dám bảo dân quân bắt tao đánh bài, mày có ngon thì mày đứng lại cho tao. Thằng này nó tên là Lân, cháu nội của ông Cảnh 19 tuổi, là trùm phá hoại của xóm. Chẳng qua là nó thấy ông nội đánh bài suốt ngày cho nên báo dân quân bắt ông cho bỏ ghét. Nhưng không ngờ ông lại biết được nó báo. Ông Cảnh tức lắm định lấy dép còn lại, ném tiếp thì nó vội bóc miếng sườn trên đĩa rồi ngậm vào mồm nhảy lên bức tường Nó còn quay mặt lại rồi nói: có tật thì giật mình nha, ai bảo ông đánh bài làm cái gì, cẩn thận á, lần sau con báo tiếp đấy. Con cũng không ngờ dân quân thả ông ra nhanh vậy. Nó cười hề xong rồi nhảy ra ngoài chạy mất dạng, trưng ánh mắt trợn tròn của mọi người xung quanh vì không hiểu chuyện gì. Ông tức lắm định xỏ dép rượt theo thì một bàn tay chiều mến nắm vạt áo của ông rồi bảo: ông Nam lớn rồi thì phải biết giữ lời chứ, hứa gì thì làm đó đi, cho con cháu nó nể. Anh Mìn vừa nói vừa nắm chặt vạt áo của ông lại, vì thường ngày hễ hở ra là ông quỵt tiền chạy mất. Ông nhìn nó cười rồi nói: chẳng qua là mới bị công an bắt, nó thu hết rồi còn đâu, tao hứa khi khác tao trả mà. Nói xong thì ông giật vạt áo rồi rượt theo thằng cháu quý tử. Anh Mìn đứng đó thở dài: lại mất rồi, đúng là cái ông già mất nết, vậy mà mình vẫn tin mất mẹ nó chầu nhậu rồi. Nói xong anh đón lấy cái nón cối, dắt trên xe rồi đội lên đầu tiếp tục hành nghề của mình. Ngay lúc này thì giữa trời mùa hè oi bức, một ông già đang rượt theo một người thanh niên chạy quanh xóm làm náo động cả khu. Mấy con chó đang nằm ngủ trong bóng mát nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải ngáp dài, mặc cho hai đứa dở hơi muốn làm gì thì làm mà không thèm sủa lấy một hơi. Đứng lại, cái thằng mất dạy, mày muốn tao chết mày mới vừa lòng phải không? Ông Năm vừa nói vừa thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm cả người. Thằng Lân chạy đằng trước cũng không khá hơn ông là bao, đoạn quay lại nói: ông nội, chạy lâu không mệt hả? Con mệt lắm rồi đấy. Con hứa ông mà chết là con cúng 10 con heo quay. Ông nghe thằng cháu quý tử thốt ra lời nói đó mà đỏ tí tai sắn quẩn lên rồi rượt theo nó hết tốc lực. Nó thấy tự nhiên ông nội lại rượt thành ra như vậy, vội mất hồn chạy đến ngã ba nhà ông Bảnh. Nó liền nhảy vào hàng rào rồi xuống núp sau mấy cây dâm bụt, mặng cho ông Năm đang đứng đó ý ới: cái thằng mất dạy, mày mà về là mày chết với tao, mày núp ở đâu thì lo mà núp đi, tao mà bắt được tao đánh cho bỏ mẹ. Nói xong ông Năm hậm hực liền bỏ đi che miệng cười khẩy. Bất ngờ nghe động cậu quay lưng lại, khung cảnh trước mắt chắc cả đời của cậu chẳng thể nào quên. Sau bức rèm cạnh cửa sổ là một người con gái đang thay đồ, tuy đừng che chắn bởi bức màn nhưng nhìn vào vẫn thích. Nó trợn tròn mắt nhìn không chớp, tim cứ đập liên hồi, mồ hôi đổ lên đầy trán. Bỗng một cơn gió như là hiểu nỗi lòng của nó liền thổi bay tấm màn. Lần này nguyên vườn trái cây cứ như vậy đập thẳng vào mắt của cậu. Tim của cậu như muốn nhảy ra khỏi, liền lấy tay che mắt lại. Nói là che vẫn cứ để hở chứ đâu mà ngu che hết. Người con gái xinh đẹp ấy chưa phát hiện ra cậu. Nhìn người con gái này lạ lắm, dường như không phải người trong xóm. Cô ấy đang kéo màn lại thì đâm vào mắt của nó là một thanh niên đang ngồi ngoài hàng rào. Thế là bốn mắt nhìn nhau, ngôi làng yên bình dần đây bỗng có tiếng hét thất thanh của một cô gái. Lần lại nhảy phóc ra hàng rào chỉ để lại câu nói xin lỗi rồi chạy mất dạng. Đêm này không trăng sao, bóng đêm bao trùm lấy nghĩa trang, còn mấy con đom đóm cứ bay lập loè như muốn mấy con mắt sáng rực giữa trời đêm. Tiếng kêu của nó cứ cộp cộp, làm cho màn đêm nơi đây trở nên kỳ dị hơn bao giờ hết. Trong màn đêm bóng dáng một ốm một mập đang liều khều bước đi, tay thì cầm sẻng búa cuốc. Đại ca có sao không? Em thấy lạnh quá, hay là mình về đi? Sương mầm vừa lên tiếng, trời lạnh đổ mồ hôi mà nó cứ đổ ra như tắm. Thằng ấm nghe xong thì liền ký đầu của nó rồi thì thầm: mày sợ thì mày về mẹ mày đi, theo làm cái gì? Tao mà kiếm được vàng không cho mày một cắc. Hai thằng lúc này vừa thu bạc ngót nghét đâu khoảng 5 triệu. Nếu sau đêm nay không có tiền trả nợ thì bọn nó chặt tay. Không còn cách nào, hai thằng đành đánh liều đi trộm. Bình thường mấy người giàu thường hay chôn vàng chung với xác chết. Tụi nó cũng biết cho nên mới làm. Chính vì đây là lần đầu tiên cho nên tụi nó run lắm. Thằng Dương Mập nghe đại ca nói vậy thì nhăn mặt: vậy bây giờ mình đào mộ nào đi đại ca? Thằng đại ca nghe xong thì liền ngoắc mắt nhìn xung quanh. Trên đầu đeo cây đèn pin hơi mờ, cộng với cái đêm tối làm cho hắn mụ mẫm. Tình cờ hắn thấy một ngôi mộ đắp cao có đính hoa cương. Hắn nghĩ là ngôi mộ này chắc chắn của người giàu, liền chỉ tay về hướng đó. Cứ như vậy hai thằng tiến đến mộ người con gái, cộng với đồ nghề trên tay, chuẩn bị cho cuộc đào mộ. Đến nhìn thì hóa ra đây là một ngôi mộ của một cô gái xinh đẹp. Thằng Dương mầm cứ mải mê nhìn cái hình trên bia đá, thì thằng Ấm đá vào mông của nó rồi rú lên. Con mẹ mày, ra đào mộ hay là mày ngắm gái hả? Đã chết mẹ mày bây giờ. Nhanh đưa tao cây búa đập mớ xi măng này coi. Thằng Dương mầm nghe vậy hoàn hồn rồi lấy đồ nghề đưa cho đại ca. Tiếng cuốc xẻng cứ như vậy va vào nhau. Trên mộ có mấy cái cọng gỗ kỳ lạ, có mấy chữ tàu khựa trên thân được cắm xung quanh. Không nghĩ nhiều, thằng Dương quăng nó sang một bên. Đến một hồi đào gần tới thì có thêm lớp xi măng. Thằng Ấm lấy búa mà gõ cụm cốp. Từng tiếng gõ cứ như xoáy sâu vào tận não của thằng Dương mập. Nó rùng mình, nó sợ phải thấy cái cảnh người nằm trong hòm. Nói thẳng ra là nó không muốn thấy cái xác đầy ròi bỏ. Đang mải mê suy nghĩ thì thằng Ấm ở dưới thở hồng hộc, dường như là mệt lắm. Nó giọng họng lên rồi hét: thằng mập, mày có xuống vụ tao không? Mày không nhanh lát có người phát hiện bóc lịch mỏi tay đấy. Nhanh đi cái thằng ngu. Cái huyền đường thằng Ấm đào lên hơn 2 mét gần tới quan tài. Thằng Dương thấy đại ca hù dọa thì liền sợ hãi, cầm cái cuốc chuẩn bị vác cái thân hình núc ních của mình mà chạy xuống huyệt. Thì nghe tiếng sột soạt sau lưng, nó dựng tóc gáy nổi da chó cả lên. Tim của nó như muốn nhảy ra ngoài. Nó từ từ quay đầu lại. Lúc này sống lưng của nó lạnh toát. Một bóng đen vụt qua, nó ôm ngực run rẩy. Một lát khi nhìn rõ phát hiện ra con mèo đen đang ngồi trên bìa mộ. Nó liền kêu lên meo meo, làm cho người ta giận người. Phía dưới thằng Ấm nghe động thì liền nói lớn: có chuyện gì không, nhanh cái chân lên, cứ để cho tao nói hoài vậy. Có con mèo đó đại ca. Thằng Ấm đang đào nghe xong tái cả mặt hét lớn: mẹ mày đuổi nó đi nhanh, nó mà nhảy qua hòm tao với mày có nước đi gặp ông bà đấy. Thằng Dương vội xua tay nó đuổi đi. Nó thấy vậy thì liền nhảy xuống bụi cỏ gần đó mất dạng. Trước khi đi nó còn đưa ánh mắt xanh lè lướt nhìn thằng Dương, làm cho nó sợ hãi. Sau nó định nhảy xuống vụ đại ca nó: Tao đào trên nắp quan tài rồi, nhanh xuống vụ tao đi. Thằng Ấm vừa đào trúng nắp quan, nó liền hét lên: thằng Dương xuống giúp. Thằng Dương thấy vậy liền nhanh chóng nhảy xuống dầm một tiếng, làm cho nắp áo quan rung lắc dữ rồi. Thằng Ấm đổ mồ hôi trợn tròn mắt: trời ơi con mẹ mày, đít với đầu của mày đổi chỗ cho nhau hả, sao ngu vậy? Thân hình thì như con heo nhảy xuống muốn nát mẹ nó cái quan. Có cái thằng bên kia sao không chịu xuống, mày ngu quá vậy? Nó nghe vậy thì cũng nhìn thằng Ấm rồi gãi đầu: em xin lỗi, có gì lần sau em chú ý. Thằng Ấm nghe xong thì thở dài. Tiếng bộp ấy thẳng lên đầu của nó la lên oai oái. Không hiểu sai lại đem cái thằng ớt ơ này đi. Sau một hồi đào hết đất cát bên trên, quan tài cũng dần hiện ra. Hai thằng lúc này tim như ngừng nhịp, há hốc miệng kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt. Quan tài được làm bằng kính thấy rõ bên trong. Bên trên nắp hòm có lá bùa kỳ lạ được dán ở giữa. Cô gái nằm trong đó như đang ngủ, không có một chút gì gọi là phân hủy. Thằng Dương mập nhìn xong lấp bắp từng chữ: lúc nãy em thấy con nhỏ này chết hơn 5 năm, sao mà nó vẫn còn nguyên thi thể như vậy chứ? Còn cái lá vàng này là gì? Thằng Ấm cũng đang vò đầu bứt tai, không hiểu sao ngôi mộ này lại kỳ lạ đến như vậy. Nhìn kỹ cô gái bên trong, nó thấy bấp, nó liền lấp bấp mà run rẩy: này mày có thấy con nhỏ nằm trong đó có gì lạ không? Trên nắp còn có dán cái lá bùa gì kìa, không lẽ tao với mày đào trúng mộ yểm hả? Nghe nó nói như vậy, thằng Dương mập kéo tay của đại ca: thôi mình về đi đại ca, một lát bật nắp nó nhảy ra là chết chắc đó. Nó cũng bị chặn ý bởi thằng Dương. Định về thì khựng lại vì thấy bên trong cô gái đang đeo vàng, rất nhiều vàng. Mặt nó sáng lên rồi giật tay khỏi thằng Dương mập: tao suy nghĩ rồi, cho dù tao có gì thì cũng phải bật nắp để đổi cuộc đời. Vì số vàng này tao với mày bỏ xứ đi, cho dù nó có bị yểm thành ma cũng không thể rượt được tao với mày, quyết định vậy đi. Nói xong không để cho Dương trả lời, nó lấy cái xẻ beng cậy nắp quan tài. Thằng Dương thấy vậy cụ cũng lấy hết can đảm chạy lại giúp một tay. Này một hồi thì bỗng nhiên nắp bị bật tung. Đúng lúc đó thì một luồng sét trên trời vang lên, lóe sáng ngắt lên khuôn mặt đáng sợ của hai thằng. Chưa kịp hoàn hồn thì một luồng sáng đỏ bên trong quan tài bay vút lên trời, đẩy thằng Dương với thằng Ấm bay lên khỏi huyệt mộ. Cho dù nó cao hơn 2 mét, Bọn nó chưa kịp thể hiện cảm xúc thì đã xỉu ngang nằm bất động. Luồng sáng ấy là một người con gái với mái tóc dài đến chân, mắt vằn lên những tia máu, y phục đỏ chót, miệng sâu hóm đang bay lập lờ dưới không trung. Mắt của nó từ từ chảy ra hai dòng huyết lệ, giọng nói của nó bắt đầu vang lên như từ địa ngục vọng lại. Cuối cùng thì trời cũng giúp tao, cứ chờ đi, dám phong ấn tao, tao giết. Vừa nói nó vừa cười khinh khách xong rồi bay đi mất, bỏ lại sau là một nghĩa địa đầy tăm tối không một bóng người. Trong đêm tối dưới ánh đèn đường hắt hiu, trên chiếc xe rim mà anh Mìn đang chờ ông Năm đi nhậu về, mặt ai cũng đỏ bừng. Anh liền bất giác hỏi, ông Năm này, này có tiền rủ nhậu Nga mới đánh bài ăn hả? Ông Năm ngồi sau lấy tay vỗ vào cái túi rồi cười. Chẳng qua là cái thằng con trên xì phố nó mới gửi tiền về cho cái thằng cu lân nó đi học. Thế nhưng mà nó đâu có biết là cái thằng lân nó học xong từ cái đời nào rồi. Ta lấy một ít rủ mày đi nhậu. À, ta cũng để dành một mớ sau này cho cái thằng lân nó đi lấy vợ. Này ông Năm này, có tiền thì trả nợ cho tôi đi chứ, còn để dành nữa. Từ từ, ta còn trong xóm chứ có chạy được đâu mà mày đòi mãi thế. Đang mày nói chuyện say mê thì chợt anh Mìn thắng xe lại, làm cho ông Năm nháo nhào cắm đầu vào lưng của anh Mìn. Mày lái xe cái mẹ gì thế, gãy cả lưng già của tao rồi. Anh Mìn không để ý lời của ông Năm, đã chống xe xuống rồi lăm lăm bước đến. Này cô kia, đi đứng không có nhìn đường à? Nửa đêm nửa hôm đi giữa đường thế kia, muốn bị tông chết à? Ông Năm định thần nhìn lại, thì ra trước mặt là một cô gái mặc áo đỏ. Nó nghe anh Mìn nói vậy thì liền quay khuôn mặt lại. Khi màn đã đối mặt, anh Mìn như muốn tỉnh rượu. Khuôn mặt của cô ta lúc này mồm há rộng, hai mắt đỏ hoe như máu, mặt trắng bệch như không còn sức sống. Anh Mìn thấy con quỷ ngay trước mắt như muốn đái ra máu, bắt đầu lùi lại sau lưng ông Năm. Chưa bao giờ trong cuộc đời của anh chứng kiến một cảnh tượng kinh dị như vậy. Nó không phải là người ông Năm ơi, nó là ma đấy. Ông Năm ngáp, khuôn mặt vẫn bình tĩnh tiến tới. Khi tới trước con nữ quỷ, ông để nó kịp định hình. Ông cầm chiếc dép tổ ong của mình và đôm đốp vào mặt của nó. Vừa đánh ông vừa chửi làm cho con quỷ ôm mặt đau đớn rồi lùi lại mấy mét. Mày là ai? Sao đánh được tao? Ông Năm nghe thấy thì liền cầm chiếc dép chỉ vào mặt của nó rồi ông nói. Nếu muốn biết danh tính của tao, hãy tìm một bức tường mà dựa vào không là té chết đấy nha. Tao chỉ là một ông già thôi, mày là cái đồ quỷ hại người nên là tao đánh. Nó cứ ngỡ sát lực tu luyện của mình có vấn đề, cho nên là bị người ta đánh như vậy. Nhưng nó đâu biết được rằng sát lực của nó đâu hề yếu, tại ông già đó quá mạnh mà thôi. Dường như nó không chịu được uất ức liền hét lớn, làm cho không khí xung quanh như đã vỡ toang. Kính xe vỡ nát thành nhiều mảnh, ông Năm với anh Mìn lúc này ôm tay không chịu nổi. Anh Mìn lúc này thét vào tai của ông Năm, lấn át đi tiếng hét của con nữ quỷ. Này, ông đánh nó làm gì? Giờ nó khóc lớn như vậy ai dỗ nó đây? Ông Năm đang quằn quại ôm tai rồi trả lời. Tao có biết nó mít ướt như vậy đâu, mới đánh có mấy cái mà nó hét muốn thủng cả lỗ tai. Hết chịu nổi, ông rút trong túi ra một lá bùa màu xanh ký tự vàng, trên đó có hình bát quái. Ông ném thẳng về con quỷ rồi lúc này hô lớn. Phong huyễn khai. Nói xong, lá bùa bốc khói ngùn ngụt tạo ra những luồng hắc phong cực mạnh thổi hướng về con quỷ. Nó đang thét thì bất ngờ bị một luồng hắc phong từ lá bùa cuốn bay mất dạng, không còn thấy đâu nữa. Ông Năm lúc này đứng dậy thở dài. Má nói chứ, nói chuyện không nói mà muốn hét thùng cả tai, biến mẹ đi cho nó yên lành. Anh Mìn nhìn ông Năm rồi cũng ôm ngực thở dốc. Anh dường như đi chung với ông Năm cũng thấy ông bắt quỷ. Ông không thích nói nhiều. Con nào mà lèm bèm làm cho ông bực là cho nó vạn kính bất phục ngay. Nghe xong anh nhìn ông Năm rồi run rẩy hỏi. Nó là ma gì mà trông ghê vậy? Ma gì, nó là lệ quỷ đấy. Nó mà hét xíu nữa tao với mày có mà nước đi bán muối. May mà tao có đem theo lá bùa phòng thân. Trả lời xong ông ngáp ngắn ngáp dài như là buồn ngủ lắm vậy. Anh Mìn lúc này liền hỏi tiếp. Vậy nó bay đi đâu rồi ông? Đạo phù này không có mạnh đâu, chắc khoảng 100 km mà thôi. Cái gì à? 100 km? Anh Mìn há hốc miệng kinh ngạc. Không để cho anh kịp đóng mồm lại, ông Năm bước đến, ngồi trên chiếc xe rồi ngoắc tay của anh Bình rồi nói. Nó là quỷ mà nó bay lượn đây đó là chuyện bình thường thôi. Không về nó hồi quay lại không có kịp chạy đâu. Anh Mịn nghe xong thì cũng sợ xanh cả mặt, vội lên xe. Có bao nhiêu số ảnh phóng hết, sợ con quỷ quay lại thì chỉ có chết. Sáng hôm sau tại nhà bà Hoa trên huyện Đức Hòa, Long An. Trong ngôi nhà sang trọng to lớn, mẹ con của bà Hoa và người làm, bà Hoa đang gắp miếng đậu hũ bỏ vào trong miệng rồi nói với con trai. Hưng à, ba con mất sớm đó, vợ con thì cũng đã mất hơn 5 năm rồi. Con phải nghĩ đến cái chuyện là cưới hỏi đi chứ. Bà Hoa tầm 60 là chủ tịch tập đoàn lớn nhất Long An thời bấy giờ. Vì già không có minh mẫn cho nên là bà mới nhường lại công ty cho con trai gánh vác. Giờ bà chỉ ở nhà tụng kinh niệm Phật để mà sửa lại lỗi lầm năm xưa. Cũng nhờ được thanh tịnh hơn. Hưng đang nhai miếng thịt nghe bà nói đến chuyện ấy thì liền vội thay đổi sắc mặt. Bỏ đũa xuống rồi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn bà Hoa. Má à, con đã nói bao nhiêu lần rồi chứ. Đừng có bao giờ nhắc đến cái chuyện cưới hỏi trước mặt của con nữa. Năm đó thì chính mẹ cũng là người gián tiếp hại cô ấy mà. Con không có tha thứ cho mẹ đâu. Cũng không bao giờ con lấy ai khác ngoài Nhi. Con mệt rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đây. Nói rồi anh liền bước lên phòng bỏ mặc bà Hoa đang say chẳng hạt trên tay vừa rơi cả nước mắt. Trước đây thì anh Hưng rất nghe lời của bà Hoa, nhưng mà kể từ khi chuyện đó xảy ra thì anh Hưng cũng thay đổi tính nết, không còn nghĩ như trước. Nghĩ mà nước mắt cứ rơi trên gò má, bà đứng dậy bước đến gian thờ đốt một cây hương cắm lên bát nhang. Nhìn bức ảnh cô Nhi mà trong lòng đau như cắt, nhớ về câu chuyện của 5 năm về trước. Năm ấy Hưng dắt về một cô gái rất xinh đẹp, anh giới thiệu đó là Nhi. Sau khi mà gặp bà Hoa, cô rất kính trọng. Bà Hoa nhìn cô như dò xét rồi hỏi về gia thế. Sau khi trả lời xong thì bà ấy dường như không hài lòng khi biết được Nhi là người có gia thế nghèo nàn. Hiện giờ chỉ là nhân viên của một công ty thì làm sao có thể xứng với con trai của bà, cho nên bà Hoa từ chối không cho Hưng cưới Nhi nữa. Lúc mà nghe tin bà Hoa không cho cưới Nhi đau lòng lắm, nhưng vì Hưng cứ cố gắng nài nỉ bà Hoa cho cưới, cho nên bà cũng đành cắn răng mà gả cho Nhi vì thương con trai. Sau khi về nhà chồng, cô bị bà Hoa xích hạch đủ điều. Tất cả mọi việc trong nhà cô đều làm hết. Bà Hoa khó khăn đính từng cái chén cái ly, có khi không vừa ý còn bị bà Hoa đánh. Bởi cái số con gái nghèo tính tình hiền lành là vậy. Lương vị nhà chồng ức hiếp. Vì tính chất công việc cho nên Hưng đi công tác suốt. Khi nghe người làm nói cô Nhi bị bà Hoa ức hiếp, anh cũng tức giận nói lý với bà vài câu, sau đó thì lại đâu vào đấy. Đến một ngày thì Nhi thông báo là mình đã có thai. Hưng vui lắm cho nên làm tiệc để chúc mừng coi bộ lớn lắm. Bà Hoa nghe thì cũng không vui gì, vẫn đưa cái bộ mặt ấy nhìn cô. Sau khi có thai thì tưởng đâu bà Hoa yêu thương hơn, thế nhưng không, mọi chuyện vẫn như cũ. Vẫn là cái công việc nặng nhọc. Có lần Nhi xin ra ngoài có việc, bà cũng đang xem tivi liếc mắt nhìn rồi gật đầu cô đi. Sau khi cô đi được một hồi thì bà ta điện thoại cho ai đó. Thì điện thoại cho ai đó theo dõi cô xem rằng đã đi đâu. Người ấy theo dõi thì trần phát hiện ra cô đang cười nói với một người con trai khác. Từ trong khách sạn đi ra, khi về nhà bà Hoa không kiềm chế được, túm đầu đánh một trận, đưa mấy tấm ảnh cho cô xem. Cô tá hỏa vừa khóc vừa giải thích. Đây là không phải như má nghĩ đâu, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Đang giải thích thì Hưng đi làm về bước vào cửa, thấy cô bị đánh anh hớt hải chạy lại đỡ, rồi đưa con mắt giận dữ nhìn bà Hoa. Sao mẹ lại đánh vợ con? Có cái chuyện gì từ từ nói đâu cần phải mạnh tay như vậy? Bà Hoa đang ngồi trên ghế cười khẩy rồi chỉ tay vào mấy bức ảnh đang nằm ở dưới đất. Hưng không hiểu gì, liền nhìn mấy tấm ảnh trên khắp mặt sàn. Cầm lại một tấm ảnh để xem. Vừa nhìn thấy thì khuôn mặt của anh đã biến sắc, xen lẫn đó là sự đau khổ. Hai mắt vặn lên những tia máu, tay run rẩy nhìn về Nhi rồi giận dữ gằn lên từng tiếng. Gia đình tôi có lỗi gì với cô hả? Tại sao cô lại đối xử như vậy với tôi? Thằng này là ai? Rốt cuộc mày ngủ với bao nhiêu thằng? Anh hiểu lầm rồi. Đây là... Chỉ kịp nói xong, cô đã bị Hưng đánh vào mặt như muốn nổ đom đóm mắt. Cô bị té bất ngờ lăn mấy vòng rồi vô tình bụng bị đập trúng chân của bạn. Bà Hòa lúc này nở một nụ cười gian xảo rồi nói: "Mày sáng mắt ra chưa con trai? Tao nhìn lần đầu tao đã không ưa rồi, nó cũng không có tốt lành gì đâu. Đứa con trong bụng của nó chưa chắc đã phải là của mày đâu." Hưng đang sôi máu nghe bà Hoa tiếp thêm lửa như là nồi nước sôi chuẩn bị tràn. Anh liền đứng dậy chuẩn bị đánh cô tiếp. Thì con người làm chỉ vào Nhi rồi hét: "Máu, cô Nhi chảy máu rồi kìa cậu ơi." Lúc này thì Hưng nghe xong bừng tỉnh, tuy nóng giận nhưng anh vẫn thương Nhi rất nhiều. Anh bế thúc cô lên xe rồi đưa cô vào viện, trưng ánh mắt thâm độc của bà Hoa. Kết quả là cô bị mất đi đứa con, bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại biết tin mình bị mất con, cô đau như là chết đi sống lại. Lần nào Hưng vào thăm cô chỉ nhìn một chút rồi đi mất. Có lần cô nắm tay của Hưng lại rồi nói: Anh không yêu em sao? Tất cả chỉ là hiểu lầm không như anh nghĩ đâu. Hưng quệt tay cô ra rồi đưa ánh mắt buồn bã: Thôi cô nghỉ ngơi đi, tôi đi có việc đã. Nhị như sụp đổ, người cô tin tưởng nhất cũng không tin cô. Tinh thần của cô bây giờ suy sụp đến cực độ. Trong lòng của cô đang rối bời. Giờ cô chỉ hận anh Hưng là không tin mình. Dù sao thì cũng đã là vợ chồng hơn một năm. Hưng lại nỡ ra tay đánh cô mất đi đứa con mà không hề quan tâm đến. Cô nghĩ xong lại òa khóc như một đứa trẻ. Cô khóc cho số phận của mình. Sáng hôm sau khi vào khám sức khỏe cho cô thì tá Hòa thấy cô đã chết. Hai mắt trắng dã, miệng thì sùi bọt mép. Trên tay là một lọ thuốc ngủ đã được uống hết. Người trong bệnh viện xì xầm nói rằng do buồn bã cộng với mất con sinh ra trầm cảm cho nên cô đã tự sát. Xác cô được đưa về với mẹ già cũng ở Long An. Vì thương cô cho nên Hưng mua cho cô một cái quan tài đắt tiền sẽ không bị mài mòn xác trong thời gian ngắn. Anh nhìn di ảnh của cô mà lòng đau như cắt. Nước mắt cứ như vậy rơi nhớ về những gì cô đã làm cho anh. Từ hy sinh cho đến chăm sóc, giờ đây anh mới nhận ra mình hoàn toàn không hiểu cô ấy. Đám tang chỉ có mình anh bên nhà trai, tuyệt nhiên không có thấy ai khác ngoài dòng họ của Nhi. Vô tình nhìn thấy anh chàng đã đi chung với Nhi trong khách sạn. Cơn lửa giận bùng lên, anh chạy lại nắm cổ áo của tên đó để hỏi cho ra lẽ, trước ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Sau một hồi giải thích mới biết được người kia là người hàng xóm gần của Nhi. Làm nhân viên trong khách sạn, cô chỉ nhờ người kia đưa tiền về cho má giúp, thì vì nhà cô xa cũng không tiện để ra ngoài nhiều. Anh nghe xong nhưng bầu trời sụp đổ trước mắt. Chính vì hối hận, anh chạy lại ôm di ảnh của người con gái tội nghiệp mà khóc nức nở. Mọi người đứng xung quanh sụt sùi không kìm được nước mắt, trong đó người còn nói: "Thứ quý giá nhất của con người là không bao giờ có được và thứ đã mất. Tội cho con bé quá." Khi biết được sự thật, bà Hoa có đôi chút hối hận, ngày đêm niệm Phật để xua đi cái tội lỗi của mình. Trở về hiện tại, bà Hoa rồi nước mắt rồi lầm lỗi bước lên phòng, để lại di ảnh cô Nhi đang cười vinh khói nhang nghi ngút. Bóng mắt của Nhi trong di ảnh chảy ra hai dòng nước mắt, mà là nước mắt bằng máu người ta gọi là huyết lệ. 12 giờ đêm, không gian im ắng đầu đó chỉ có tiếng kêu của mấy con cú vang vọng như muốn đưa người ta xuống địa ngục. Tại nhà bà Hoa đang ngủ thì nghe tiếng bước chân đầm bầm bên tầng dưới. Bà giật mình thức giấc, cứ tưởng là con nhỏ người làm. Vì anh Hưng đã đi công tác còn lâu mới về, bà lúc này liền lên giọng: "Mày làm cái gì ở dưới này đấy, không cho người ta ngủ hả?" Sau khi bà lên tiếng thì không gian im lặng như tờ. Bà định nằm xuống thì nghe thấy tiếng chén đĩa vào bầu nhau. Bực mình, bà bước xuống giường mở cửa bước ra lan can. Nhưng bên ngoài hoàn toàn không có ai. Đèn cũng không mở. Bà nghĩ rồi run rẩy thì tiếng nói ở đâu đó trong căn nhà cứ vang lên: "Con quét nhà, rửa chén rồi để con nấu cơm cho mẹ ăn nha." Giọng nói cứ lanh lảnh trong màn đêm u tịch ở giữa căn nhà xa hoa. Bà định vào phòng thì ầm cánh cửa tự động đóng lại, không tài nào mở ra được. Lúc này tim của Hoa, bà Hoa đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài. Chân tay run rẩy đang bấu vào lan can để không bị ngã thì vô tình ánh mắt của bà đưa sang phía cầu thang. Tá Hỏa khi thấy bóng người phụ nữ đang đi thập thều trên cầu thang, nó cứ bước đi rồi chỉ cái chớp mắt, nó đã xuất hiện ngay trước cái miệng thì sâu hoắm, thấy cả được cuống họng. Tông chạy đi gần hết khuôn mặt. Nó xòe tay đưa bà Hoa xem, bên trong nắm tay trắng bạch đó là giòi bọ, lút nhút có cả đất. Con nấu xong cơm rồi nè, má ăn đi. Ăn xong rồi trả con cho con nha. Thế khung cảnh trước mắt bà Hoa hoảng sợ đến nỗi trợn cả ngực lên rồi ngất xỉu. Khi đất tỉnh lại nằm trên giường, con người làm đang làm việc kế bên thì liền ngoắc lại rồi hỏi. Tao bị sao vậy? Con người làm nhìn bà Hoa rồi trả lời. Đêm qua con thấy bà nằm ở ngoài cửa cho nên con đem bà vào trong. Bà Hoa liền gật đầu rồi bảo nó đi làm việc. Bà ngồi suy nghĩ gì đó rồi khuôn mặt trở nên nhăn nhó. Bà ta lấy chồng gối ra một lá bùa vàng rồi thất thểu đứng dậy. Bước ra trước phòng dán lên cửa nghĩ là đêm nay nó sẽ sợ mà không vào phòng của bà. Chính vì vậy bà cũng an tâm đi phần nào. Đêm lại về không gian trong phòng trở nên lạnh lẽo. Bà Hoa đang ngủ bỗng giật mình vì cảm thấy sống lưng lạnh toát. Bà Hoa đang quay người vào trong tường, hai mắt mở trừng trừng không dám nhắm. Bất chợt bà nhớ ra cửa sổ chưa đóng, linh tính mách bảo với bà rằng ngoài song cửa sổ đang có người nhìn mình. Không sai, ngoài song cửa sổ có một bàn tay trắng toát đang bấu vào, cộng với đó là khuôn mặt nhợt nhạt, tóc xõa dài che kín nửa khuôn mặt, hai mắt trắng dã đang trợn ngược mà áp vào nhìn bà ngủ. Nó chỉ nhìn không làm gì cả. Do bản tính tò mò, bà Hoa quay chậm chậm lại sau, vô tình bà liếc thấy nó liền giật mình quay lại vào trong. Cơn sợ hãi đang chạy khắp thân bà, nó thấy bà Hoa thì liền van xin khóc lóc. Tiếng khóc của nó cứ vang vọng lạ thường rồi đập vào khung cửa sắt đầm bầm. Má ơi, cho con vào đi, con muốn vào mà má, má ơi. Bà Hoa sợ đến mất hết hồn vía, liền lấy chăn trùm kín người lại rồi run rẩy. Lúc này bà Hoa chẳng khác gì một con mèo đang run sợ thứ gì đó. Quỷ nữ không thấy bà Hoa nói gì, nó liền đổi thái độ rồi nói. Tháo bùa cho tao vào, không là tao giết mày, cho tao vào. Cứ như vậy cả đêm Hoa phải chịu đựng tiếng ngét của vong hồn quỷ nữ. Sáng ra khuôn mặt của bà tái xanh như không còn sự sống, dường như đã mất đi một phần sinh khí. Lại gần cửa sổ thì giật mình, vì trên song cửa toàn là dấu tay đen ngòm bốc lên một mùi hôi lượm rậm, liền hối thúc người làm dọn sạch sẽ. Bà Hoa ngồi trên ghế ủ rũ thở dài nhìn về nơi vô định nào đó. Buổi trưa hôm ấy tại nghĩa trang, một bóng đèn đứng trước mộ của Nhi đã được đắp lại sơ sài sau khi bị bọn trộm mộ nó đào lên. Trên tay của người ấy là một lá bùa có ký tự ngoằn ngoèo, người ấy liền thì thầm. Cho thằng quản mộ một chút thuốc mê rồi cũng dễ mà. Ta đoán không có sai. Tôi trộm mộ ngu ngốc. Nhưng không sao, lần này tao sẽ cho mày không được siêu sinh. Nói xong người ấy cầm cái sàng đã đem theo từ khi nào. Chuẩn bị đào lên lần nữa thì bất ngờ từ dưới mộ bay lên một làn khói đỏ biến thành cô gái. Đó là Nhi với một khuôn mặt dị hợm. Người kia thấy vậy thì quăng sàng rồi run rẩy. Khốn nạn! Tại sao giữa ban ngày ban mặt mà mày lại xuất hiện được? Mày là cái quái gì? Hay là mày thành quỷ dữ rồi hả? Cô Nhi lúc này liền cười lên man dại rồi nói. Kinh ngạc lắm sao? Mày sẽ còn kinh ngạc hơn như tao giết mày tại đây. Nhưng để mày chết quá sớm thì còn gì là vui nữa. Cốt đi nhanh còn kịp. Người kia há hốc mồm kinh ngạc rồi nhét lá bùa vào người bỏ chạy trong cơn sợ hãi tột cùng. Để lại cô Nhi đang cười với âm thanh vang vang cả một khu nghĩa địa không người. Phía bà Hoa đêm nào thì cũng bị hù dọa. Có lần con quỷ còn đu đưa ngoài cửa sổ cả đêm, làm cho bà không thể nào chợp mắt nổi. Dù có bùa phép đán bên ngoài cửa, nhưng quỷ nữ vẫn cứ tra tấn tâm lý của bà Hoa. Tần suất của nó xuất hiện ngày càng nhiều, làm cho bà Hoa như muốn chết đi sống lại. Hơn 2 tuần bà Hoa xuống xác thấy rõ, dần tiểu tụy hơn. Quyết định bà Hoa mời thầy pháp về để chụp con quỷ này đi, nhưng mà mời ai vào thì cũng chạy mất dạng. Có người múa máy lung tung, còn sùi cả bọt mép giấy đành đạch mà ngất đi. Một hôm bà mời được ông thầy cao tay tầm 50 tuổi, khuôn mặt có 2 cặm râu dê trông rất gian, nhìn sơ qua chẳng khác gì một thằng dê cụ già, sau lưng đeo một cái tay nải vải có thanh gỗ đào. mặc bộ đồ vàng của đạo sĩ Trừ Tà. Vừa bước vào nhìn xung quanh, mặt ông ta đã nhăn lại. Nhà thờ Phật kiểu gì mà không có chút thiện tâm thế này, xa tiên cũng bỏ đi đâu. Cái bát hương ấy đen ngòm kìa, nhà toàn đâm khí thế này chắc chắn có quỷ rồi. Bà Hòa đưa mắt nhìn lão già này thăm dò, mà cha lão thầy điên không có quỷ mời ông về làm gì. Lão mà không phải thầy Trừ Tà chắc bà Hoa đấm cho lão mấy cái rồi đuổi ra ngoài. Lão bước đến cái ghế sofa ngồi xuống, cầm trái táo trên bàn cầm một cái rồi nói: nó là quỷ chứ không phải là ma, kể ra xem nó là ai, lý do gì mà lại muốn hại bà, cho giá đi để tôi thu phục nó một lượt. Bà Hoa nghe vậy như chín đuối vớt được cọc, bà kể lại những chuyện 5 năm trước lẫn nguyên do nó đến để hại bà rồi nói nhỏ: bao nhiêu tôi cũng trả luôn, chỉ cần thầy giết, à không, chỉ cần thầy đuổi nó đi được, vì nó là con dâu tôi thực sự không muốn hại nó. Nghe đến đây, ông ấy như là sáng mắt gật đầu rồi nói: được, lần đầu gặp được người tốt như bà, tôi lấy giá rẻ cho, khoảng... Bà Hoa liền ngắt lời: 50 triệu nha thầy. Ông thầy nghe xong đứng dậy, khuôn mặt thay đổi thái độ đập bàn. Được, tôi sẽ đợi nó đến rồi nhốt nó vào trong nhà xử lý nó luôn. Bà không cần phải nói thêm hay xin cho nó, tôi biết mình cần phải làm gì. Dạ, tôi cảm ơn thầy. Ngồi đợi khoảng chừng một tiếng sau thì bà Hoa đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại. Không hiểu sao bà ta cứ đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lèm bèm gì đó. Ông thầy pháp mải mê ngồi ăn táo nhồm nhòm, thấy bà Hoa bất thường thì liền hỏi: có cái gì mà cứ đi lại hoài như vậy? Tôi nói là sẽ bắt được nó cơ mà, bà không phải lo. Thầy ơi, có thể nào nhốt nó trước 12 giờ trưa không? Tôi sợ là thầy... Bây giờ mới có 11:30. Mà khoan, bà định hối thúc làm gì? Có việc bận sao? Hay là không tin tôi có thể diệt được nó? À không, tại tôi... Nói đến đây thì bỗng nhiên từ đâu một làn gói đỏ mờ mờ bay xốc vào trong, làm cho hai người đang nói chuyện bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cảm nhận được thời cơ đã đến, thầy pháp đứng dậy quăng trái táo đang cắn dở qua một bên, rồi tức tốc chạy ra ngoài cửa chính trước con mắt ngạc nhiên của bà Hoa. Thầy pháp đừng đưa mắt quan sát thế nhà, rồi đi một vòng quanh nhà. Một lát sau quay lại vào nhà rồi nói rằng mình đã dán hết bùa vào mấy cửa lớn, giờ nó đã hoàn toàn không thể thoát được. Bà Hoa nghe xong vui mừng nắm tay của thầy nói: thầy hay quá, tôi được ơn thầy nhiều, tôi chỉ mong chờ có vậy thôi. Sợ thầy xong việc rồi để tôi trả tiền cho thầy về. Thầy pháp được con mắt thắc mắc nhìn bà Hoa rồi gằn giọng: bà vui mừng cái mẹ gì chứ, mới nhốt được chứ đã giết được nó đâu mà trả tiền. Phương châm của tôi là phải làm xong mới nhận tiền. Còn nữa, giờ bà ngồi im trên ghế, tôi giải mũi xung quanh tránh cho nó hại bà, nhớ không được bước ra. Bà Hoa định nói gì đó thì bị thầy pháp ngăn lại. Thầy lấy trong túi ra một nắm muối rồi giải xung quanh. Muối này có thể ngăn cản được tà ma hại người. Thầy pháp ấy ung dung đi xung quanh nhà để tìm con lệ quỷ. Tới gần cầu thang thì bất giác rùng mình. Tới đâu một luồng khói đỏ quấn lấy thầy pháp. Lão nhăn mặt rồi lấy tay phất một cái làn khói ấy bỗng tan đi. Định lê phách của lão già này hả? Bình thường quá đấy. Bỗng một giọng nói của ma nữ vang lên: lão già, dám chi trò nhốt ta ở đây lão chắn sống rồi hả? Thầy pháp nhìn xung quanh xem nó đang ở đâu, ánh mắt ông dừng lại trên cầu thang. Con quỷ áo đỏ khuôn mặt ghê sợ đang đứng trợn ngược mắt nhìn lão. Hơi giận mình nhưng ông nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Đây đích thị là lệ quỷ có oán hận cực cao, không thể xem thường. Ông bèn bật chế độ nói đạo lý với nó: việc gì cũng có thể giải quyết, không lẽ ngươi định giết mẹ chồng? Bà ta đã biết lỗi rồi, sao ngươi vẫn cứ cố chấp như vậy? Nghe lời của ta buông bỏ đi. Nữ quỷ nghe xong thì liền cười lớn, trong ánh mắt có xen lẫn sự đau khổ. Bà ta là con rắn độc, bà ta có tù 9 kiếp cũng không rửa được sạch tội của mình đâu. Còn ông thì lo mà chạy đi, việc này là của gia đình ta, không cần ông chen vào, ta phải báo thù. Nghe con quỷ nói như vậy, ông cũng thở dài. Từ nãy đến giờ đang cố nhẫn nhịn để nó có thể biết lỗi mà quay đầu. Thế nhưng đã đến nước này thì ông không còn cách nào khác ngoài việc đánh nhau với nó một trận, tiễn nó về âm ti một đoạn. Sắc mặt của ông thay đổi nhìn con quỷ rồi nói lớn: người báo thù là việc của ngươi, nhưng đưa ngươi về gặp Diêm Vương là việc của ta. Rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu thuốc. Không để quỷ nữ đợi lâu, ông rút trong người ra 5 đồng tiền Đông Dương rồi xoay trên tay. Kể lạ, đồng tiền trên đầu 5 ngón tay của thầy cứ xoay mãi không rơi. Những đồng tiền đã bắt đầu phát sáng. Quỷ nữ không chờ được nữa, nó lao đến thầy pháp nắm lấy mạng của ông. 5 ngón tay nhọn hoắt của nó đang chĩa thẳng vào tim của ông. Pháp sư hốt hoảng thì lùi lại mấy bước. Quay qua quay trái né đòn chí tử, quỷ nữ đang lao đến thì mất đà bay sượt qua người của ông. Không dừng lại ở đó, pháp sư liền đặt 5 đồng tiền theo hàng dọc trên lưng của con quỷ với tốc độ nhanh, mà nữ quỷ không kịp nhìn bị té sấp xuống sàn nhà. Pháp sư đưa tay lên niệm chú, đồng tiền tựa hồ như là muốn phát huy tác dụng của nó, dần rút lấy quỷ khí của quỷ nữ, làm cho nó đang nằm sấp phải kêu gào đến đau đớn. Khói đèn trong người của nó bốc lên những tiếng xèo xèo. Pháp sư nhìn thấy cảnh này thì liền cười khẩy rồi nói: "Bây giờ người đã biết ai là người mạnh hơn rồi có đúng không? Nếu người chịu đi xuống địa giới thì ta sẽ tha cho người, còn không thì vạn kiếp bất phục. Chọn nhanh đi, ta còn về ngủ nữa." Quỷ nữ vẫn úp mặt bất động, bất chợt tay của nó nắm lại rồi hét lên, không khí như muốn vỡ tung ra thành từng mảnh. Đồ đạc trong nhà theo đó mà nứt toác, ra đây căn nhà trở nên náo loạn. Pháp sư cũng không khác gì mấy đang ôm tài đau đớn bị một luồng sóng âm đẩy ra thật xa. Mấy đồng tiền cổ đang bị văng ra khỏi người nó. Ông ta tức giận vì trong sự nghiệp ông chưa có con quỷ nào thoát khỏi chiêu phong ấn này. Phải chăng con lệ quỷ này sát khí của nó quá mạnh? Bà Hoa chứng kiến tất cả những gì đang xảy ra nãy giờ, bà ha hốc mồm ôm tai kinh ngạc vì lần đầu tiên chứng kiến cảnh này trong cuộc đời. Quỷ nữ lồm cồm đứng dậy, đưa con mắt đỏ như máu nhìn ông pháp sư. Nó đưa tay bắn lên quỷ khí bay thẳng về phía của ông. Không kịp né đòn vì bất ngờ, pháp sư bị quỷ khí đánh bật vào tường hộc cả máu mồm. Ông ngừng đau đớn nhìn con nữ quỷ chửi thề vài câu. Nữ quỷ nghe vậy thì liền nổi giận, tiếp tục trường hàng loạt quỷ khí bay thẳng về phía ông thầy pháp. Không chần chừ, thầy pháp liền lấy thanh kiếm gỗ đào từ trên lưng xuống, khẽ đưa ngón tay lên môi quệt máu rồi bôi từ đuôi kiếm cho đến đầu kiếm. Miệng khẽ đầm chú ngữ gì đó, rồi thanh kiếm phát ra một đạo quang sáng lóa. Ông nhanh chóng đào đến cho con quỷ nữ, chém bay quỷ khí của nó. Trận chiến một lát được đẩy cao đến đỉnh điểm, bất phân thắng bại. Đang né đòn quỷ nữ, ông bất ngờ nhìn bà Hoa rồi thét lớn: "Bà đứng ngay ra đó làm gì chứ? Chạy nhanh ra mở cửa nhanh lên, không còn thời gian đâu, sắp chịu không nổi rồi, nhanh lên." Nghe vậy thì bà Hoa không chần chừ mà chạy ray ra khỏi cửa chính ra ngoài, sau đó khóa lại bên ngoài để ông pháp sư bên trong muốn làm gì thì làm. Hồi sau pháp sư liền đập cửa: "Thả tôi ra nhanh có lên, ôi dai đừng có cắn tao, tao đau đầu, mở cửa nó sắp thịt tôi rồi đây này. Ủa bà làm cái mẹ gì ngoài đó vậy?" Bà Hoa đứng ở bên ngoài nghe ông pháp sư kêu cứu thì liền chạy lại mở khóa cửa. Vừa hé chưa kịp mở thì pháp sư bên trong đập ầm một tiếng lên cánh cửa như muốn ngã xuống. Chưa dừng lại ở đó thì ông liền đẩy cửa rồi dán lên một lá bùa giữ cho chắc ăn rằng con quỷ không thể thoát ra được. Nhìn ông pháp sư lúc này chẳng khác gì một thằng ăn xin không hơn không kém. Mày thì đã cào đến đỏ cả, tóc tai bù xù, mồ hôi đầy người. Mặt của ông pháp sư thở gấp, cô hít lấy không khí rồi liếc nhìn bà Hoa: "Bà có bị sao không vậy? Tôi bảo là bà mở cửa cho tôi chạy chung, sao bà lại khóa cửa không cho tôi ra là như thế nào? Xém tí nữa thì tôi bị bán mối rồi đấy." Bà Hoa xoay tay nhìn pháp sư như đang nhận lỗi rồi nói: "Tôi xin lỗi thầy, thế nhưng mà nó mạnh lắm hả thầy? Sao thầy lại bị te tua thế này? Nhắc đến tôi lại thấy tức. Đồng tiền của tôi được yểm phép rất mạnh, cho dù nó có tu vi hơn 20 năm cũng không có sức chống cự. Nhưng theo bà nói nó mới chết 5 năm, mà sao lại mạnh vậy chứ? Lại còn thành lệ quỷ. Lần đầu tôi đánh nhau với một con quỷ vào ban ngày, bên trong giờ lộn xộn hết cả rồi. Tốt nhất là bà đừng có vào. Phong ấn của tôi chỉ có thể nhốt con quỷ thêm vài tiếng nữa thôi. Giờ thì tôi chịu rồi đấy." Nói đến đây thì chuông điện thoại của ông vang lên. Con gò bé bé nó đậu cành tre. Ông bấm tít rồi nghe máy: "Alo, gọi gì đấy?" "Ờ, nghe rồi." "Ờ, ờ, ờ." Lão nghe điện thoại xong nhét vào túi rồi đưa ánh mắt buồn nhìn bà Hoa. Xin lỗi bà chứ chắc tôi không có duyên với bà. Tôi phải về nhà có việc, bà gọi người khác đi. Ông về thì tôi làm sao đây? Ông hứa giúp tôi mà sao lại bỏ con giữa chợ thế này? Bà Hoa vừa kéo áo của ông vừa nảy nỉ. Lão đứng lại vò đầu bứt tai rồi chợt nhớ ra có người quen ở Long An. Cho nên dặn bà Hoa bình tĩnh, ông có cách giải quyết. Liền rút điện thoại bấm điện cho ai đó. Bên nhà ông Năm lúc này, thằng kia, mày xoay cái anten ra quên phải một xíu, à đúng rồi, qua trái một xíu, có phải, nữa, sắp xem được rồi. Thằng Lân đang đứng trên nóc nhà nắng chang chang xoay anten cho ông nội xem phim Thần Điêu Đại Hiệp mà mồ hôi đổ đầy người. Xong chưa ông, con mệt lắm rồi đấy, thiêu tí nữa là con chết đấy. Mới có một chiêu mà đã không chịu nổi, ráng xíu đi sắp coi được rồi đây này. Một xíu của ông ấy chắc con chết vì nắng rồi. Ông Năm định mắng tiếp thì điện thoại reo lên, ông lấy điện thoại bấm nút nghe. Alo, cái tô bự hơn cái chén, cái thằng nào gọi đây? Bên kia liền lên giọng. Chào sư huynh, khỏe không, chết chưa? Mày chưa chết sao tao chết được chứ? Sư huynh vẫn như ngày xưa nhỉ? Chắc là mày điện tao không phải chỉ để hỏi là tao khỏe không chứ hả? Đúng là sư huynh, để có chuyện muốn nhờ. Nói. Trên huyện này địa chỉ lá đó, có cái con quỷ nó ghê lắm. Sư huynh xuống giải quyết giúp đệ phát. Chẳng giấu gì nhà có nuôi con bạc dê, nó đang đẻ mà phải về đỡ đẻ cho nó. Mày đùa tao đấy hả? Ngũ đồng tiền của mày đâu mà không lôi ra đánh chết mẹ nó đi. Chẳng giấu gì sư huynh, em dùng hết sức rồi mà không có chơi lại nó mạnh lắm. Cái gì? Tiền Đông Dương cũng chịu thua hả? Nó mạnh như thế nào? Sư huynh cứ xuống đi, địa chỉ đây này, bấy trả 50 triệu đấy. Nếu huynh diệt được nó thì là của huynh. 50 triệu hả? Thế thì tao nhận, vì cứu người chứ không phải vì tiền đâu nhá. Kể đầu đuôi tao nghe xem nào. Vâng, mọi chuyện là thế này. Sư huynh đã hiểu chưa? Rồi, tao hiểu rồi. Vậy thì chúc sư huynh toàn thây nhá. Thằng điên, cút. Nói đến đây thì ông Năm tắt máy. Thế 50 triệu nó quá hời phải nhận ngay. Năn nỉ thằng con cho tiền nó cứ nói suốt này suốt nọ. Giờ mà có tiền thì ông đánh bài cho nó thả ga. Nghe đến đây ông cười hề. Đang trong cơn mê man thì ngoài cổng có tiếng gọi của ông Bành. Ông Nam ơi, có nhà không? Tôi có việc. Ông nghe xong thì nhìn thấy ông Bảnh đang dắt theo con bé tầm 16 tuổi đẹp gái lắm. Ông vội mở cửa rồi mời vào trong, ngồi ngay ghế đá trước nhà, có bóng cây xanh to mắt rưỡi rưỡi. Ông Nam rót trà cho ông Bảnh rồi hỏi. Bản thân hôm nay dắt cháu gái của ai? Qua đây làm gì thế? Đừng có nói là cưới cho cái thằng Lân đấy nha. Ông Bảnh cười cười rồi đáp. Bạn tôi nói đúng rồi đấy, tôi định gả nó cho cái thằng Lân. Ngay đến đây thì ông Năm đang uống trà liền phun ra một ngụm, rồi trợn tròn mắt. Thằng Lân nghe vậy thì liền tuột từ trên nóc nhà xuống đưa hai mắt nhìn cô gái ấy. Cậu nhận ra cô gái hôm trước vô tình thấy khi đang thay đồ. Trong lòng của cậu rối bời nghĩ rằng cô gái ấy qua đây để đòi lại công bằng cho mình. Thế Lân nhìn cô đỏ mặt nấp sau lưng của ông Bảnh. Ông Năm đang sặc đập ngực liên tục rồi tiếp tục hỏi. Tại sao lại là thằng Lân? Trong cái xóm này nó là cái thằng cầm đầu quậy phá ông biết mà. Tuy nó có đẹp trai chút, thế nhưng mà nó có cái tài đức gì đâu mà đòi cưới con gái của ông. Nghe ông nội nói như vậy thì Lân sụ mặt xuống đưa mắt điếc nhìn cô gái ấy. Ông Bảnh uống từng ngụm trà rồi nói. Cái con bé này là cháu gái của tôi từ trên Hải Phòng về chơi. Nó tên là Liễu, đây là lần đầu tiên nó về quê cho nên ông thấy lạ thôi. Số là lần trước cái thằng Lân này dình ngoài hàng rào thì cháu gái của tôi thay đồ. Như ông biết rồi đấy, thấy hết của người ta rồi còn dám gả cho ai. Dù gì thì con bé cũng hơi thích nó cho nên tôi định hỏi cưới. Trước đợi nó học xong rồi tôi giao cho thằng Lân. Ông Năm ngồi nghe xong cũng gật đầu rồi đưa mắt nhìn Lân. Không hiểu sao cái thằng mất dạy này lại đi dình người ta. Gặp người khác là nó đánh cho bỏ mẹ, chứ không phải xách hàng qua đây hỏi cưới như ông Bảnh đâu. Suy nghĩ hồi lâu ông lại nhìn sang ông Bảnh rồi nói. Nếu vậy thì... Đang định nói dứt câu thì thằng Lân thấy thế trận bất lợi, liền lấy nước bọt chét lên mắt giả vờ khóc, rồi ôm chầm ông Năm ra vẻ đau khổ lắm. Ông ơi, con không muốn sao ông đâu, phận con trai 12 bến nước biết ghé bến nào hả ông? Không lẽ ông đành đoạn gả con đi sao? Con chim, à không, ai nỡ thả con sáo sang sông, rồi nó bay luôn, quê hương là chùm khế ngọt, không lẽ ông định bán đứng con sao? Liễu nhìn thấy cảnh này thì che miệng cười khúc khích, làm cho Lân nhìn sang lẻ lưỡi lêu lêu, xong lại tiếp tục màn trình diễn nước mắt cá sấu. Ông Năm ngồi thản nhiên rồi nhìn nó. thôi thôi, mày đừng có mà mồm điêu. Mày mà gả thì cũng ở đây, chứ không lẽ mày lên Hải Phòng. Mày phải tu ba đời mới kiếm được con gái đẹp như vậy đấy. Để sau này cái thằng khác nó cướp mất thì đừng có hối hận. Bây giờ tao quyết định, 3 năm nữa là gả mày đi. Bán đứng bán nằm gì thì tao cũng phải bán cho khỏi giả vờ khóc. Sở dĩ Lân không muốn lấy vợ là bởi vì nghe mấy ông trong xóm nói, lấy vợ chẳng khác nào tự đeo gông vào cổ cực lắm. Có khi buồn hay giận nói còn cho ra thềm ngủ với mấy con chó. Cho nên sống chết cũng phải bảo vệ mạng sống của chính mình. Biết vậy xong đứng phắt dậy không diễn nữa. Nhìn sang Liễu đang trơ miệng cười nãy giờ, anh liền hỏi. Có cái gì mắc cười đâu, cười hoài thế? Nghe Lân nói Liễu không cười nữa mà giả vờ nhìn sang chỗ khác, lâu lâu lại đứt nhìn Lân. Ông Bảnh nãy giờ chứng kiến tất cả, ông mới lên tiếng. Quyết định vậy đi, 3 năm nữa là tôi đem cháu gái tôi cưới cho con trai của ông. Hai người bắt tay nhau xem như là lời hứa, rồi ông Bảnh đứng dậy. Thôi tôi về nha, đã còn ra ruộng cắt lúa để lâu là không có được. Có gì chiều anh em mình làm vài chén. Gì, hôm nay mới là thứ 6 mà nhậu hả? Hôm qua mới quất cả thùng rồi mà còn chóng mặt đây này. Ông Bảnh cười hề, đừng có mà xạo. Hôm nào cũng nhậu còn bày đặt thứ nữa. Lát tôi chuẩn bị mồi nhớ qua đó, không có qua là không có được đâu. Nói xong ông dắt Liễu về. Tiến cổng đột nhiên Liễu quay lại đưa mắt nhìn Lân rồi nói, tạm biệt anh nha, khi khác gặp lại. Lần nghe Liễu nói chào như rót mật vào tai, khác xa với giọng nghe chói tai hôm đó. Tim anh loạn nhịp, đầu óc giờ đây chỉ toàn là Liễu. Đúng là tình yêu đến bất ngờ thì đi cũng bất ngờ. Đang trong cơn mê thì ông nằm gõ lên đầu của nó rồi nói. Nhìn cái mặt đỏ như đít khỉ là biết đã bị nó hút hồn rồi. Sợ gì sau này cũng nên cưới, nên gạt chuyện này sang đi. Tao có việc cho mày đây. Cậu đang xoan đầu nghe nói việc gì đó liền hỏi. Việc gì mà quan trọng hơn việc này? Ông Nam mặt bắt đầu nhăn lại. Đêm nay tao giao cho mày đi bắt quỷ. Cái gì? Ông thừa biết con sợ quỷ mà. Gặp nó chạy không kịp huống chi là bắt. Sao ông không có đi? Ông Nam nghe nói vậy thì cũng chịu thua thằng cháu vô dụng này. Chiều nay ông lại có chầu nhậu sao mà đi được. Không đến thì lại mất tình anh em. Khi nào xong thì mới đến sau cũng đâu có muộn. Nghe xong ông liền móc điện thoại ra cho ai đó. Sau một hồi gật gật thì ông tắt máy rồi cười hề nói với Lân. Tao dụ được thằng Mìn vào chồng rồi. Đêm nay mày đi với nó. Nó chuẩn bị về giấu chìa khóa không cho nó về. Mày với nó xem con quỷ mạnh không để tao còn chuẩn bị. Yên tâm không có chết đâu. Tao đưa cho mày một số vũ khí lợi hại. May mắn có khi luộc được nó luôn đấy. Thằng Lân nghe xong hơi sợ nhưng cũng phải đồng ý. Cái lời ông hồi ông đánh cho bỏ mẹ. Ông Năm vào trong nhà lấy cái túi vải rồi đưa cho cậu. Bên trong đây có cái túi đồ nghề đấy. Tao chỉ cho mày cách sử dụng. Nói đến đây thì ông giải thích cách sử dụng cho nó. Khi mà nói đến được 50 triệu, cậu đổi thái độ liền vui vẻ hẳn lên. Nếu có tiền Lân sẽ mua một cái máy chơi game xịn sò. Không cần phải sang chơi ké thằng tí mập bên xóm bên nữa. Nó toàn khi dễ cậu mà thôi. Nghĩ đến đây thì Lân vui vẻ, đợi anh Mìn đến để hai anh em cùng xông pha. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.